Lâm Thiếu, em sai rồi. Chương 9, nhưng tôi chưa đồng ý. Gocchuyenaudio.com. Sau khi nộp xong hồ sơ cho thầy hiệu trưởng, Tam Thần chạy nhanh tới phòng riêng tìm Việt Anh thì thấy anh đang đi tới với vẻ mặt hằm hằm, ba người ôm nhau cầu nguyện ầm ầm, không biết cậu ta tính trách mình như thế nào đây, hụ hụ. Việt Anh nhìn họ vỗ tay. Chấm, các cậu được lắm, dám để Lâm Việt Anh tôi leo cây. Chợt, trong đầu họ xuất hiện hình ảnh tươi cười của anh, Hạo Thiên bỏ hai người kia ra quay mặt lại đối diện với Việt Anh, dũng cảm nói. Đúng là chúng tôi có tìm phòng hiệu trưởng để nộp hồ sơ sau đó sẽ đi tìm cậu nhưng đã bị lạc nên mới tới trễ, xin lỗi cậu. Hạo Thiên và Cận Hằng nghe vậy cũng ra sức nhận lỗi với vẻ mặt thành khẩn, Việt Anh nhìn bộ dạng đó thắc mắc. Mọi lần làm sai gì thì cố cãi cố lấy lý do, không biết nhận thua vậy mà hôm nay sao lại. Chấm, sao vậy, các cậu mọi ngày không phải thích cãi lý với mình sao? Cận Hằng trả lời, chấm, từ nay tụi mình không thế nữa. Thiên Phong cười, chấm, phải, ai lại trẻ con như vậy chứ? Việt Anh nhau mày, anh hỏi, chấm, nào, nói cho tôi biết tại sao các cậu lại chậm chạp như vậy? Nếu chỉ tìm phòng, nộp hồ sơ thôi thì sẽ không mất nhiều thời gian như thế. Ba người vừa đi vừa nghe Hạo Thiên kể, chấm, thì, lúc chúng tôi đang đi tìm phòng hiệu trưởng thì thấy một lớp học bên ngoài trông có vẻ rất bình thường nhưng khi vào bên trong thì nó thật sự rất ấn tượng, đó là khoa Thiên Văn, cậu biết không? Khoa Thiên Văn, Việt Anh ngạc nhiên, từ lúc vào trường tới giờ đây là lần đầu tiên mình nghe tới nó. Cận Hằng nói, bên trong có đầy đủ mọi thứ phục vụ cho môn Thiên Văn học. Từ sách tranh ảnh cho tới mô hình, tất cả vô cùng chi tiết, tôi đoán các trường học khác có môn này không được như vậy đâu. Việt Anh nghe vậy cười mỉm, chấm, ồ thú vị vậy sao? Sao mình không hay biết gì thế nhỉ? Ai chủ nhiệm khoa đó vậy? Thiên Phong nhanh nhỏ, chấm, là một bạn học vô cùng dễ thương, cô ấy tên là Nguyệt Anh, anh học lớp 12C. À mà hình như học cùng lớp với cậu đấy, nhưng sao nữ thần nói với mình là cô ấy không quen cậu nhỉ? Việt Anh bất ngờ, anh vội hỏi, chấm, Nguyệt Anh, nữ thần, sao các cậu lại gọi cô ấy như vậy? Cận Hằng trả lời, chấm, có mỗi cậu ta gọi tiểu mỹ nhân là nữ thần thôi, đồ lạc hậu. Hạo Thiên kéo tay Cận Hằng, cậu mới là người cổ hủ, lạc hậu ấy. Thời đại này ai còn gọi những cô gái xinh đẹp là mỹ nhân nữa mà phải gọi là hot girl hay thiên nữ, hiểu chưa? Việt Anh hỏi lại, chấm, từ từ đã, các cậu chắc chắn tôi cô ấy là Nguyệt Anh ở khối 12 chứ? Tam Thần gật đầu lia lia, chấm, chắc mà, Cận Hằng thấy biểu hiện tươi cười nham hiểm của Việt Anh hỏi. Chấm, lão đại, chúng tôi không biết cậu đang nghĩ điều thâm độc gì nhưng... Cậu tha lỗi cho chúng tôi rồi chứ? Việt Anh trả lời, chấm, nếu là lý do chính đáng như vậy thì đương nhiên là mình sẽ tha lỗi cho các cậu rồi. Thiên Phong vừa nghĩ lại chuyện hồi nãy vừa nói, nghĩ lại thì, cô ấy thực sự rất xinh đẹp ha, khuôn mặt trái xoan này, nước da lại trắng nữa, đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút, miệng nhỏ xinh trúng chím, dáng người phải nói là very. Sao trong trường có người đẹp vậy mà cậu không nói cho mình biết vậy, lão đại? Việt Anh không nói gì mà chỉ cười trong lòng. Bốn người vừa bước tới cửa lớp thì đã thấy tiếng nói to nhỏ. Chấm, luôn miệng chửi tôi dân thường, rác rưởi. Cô có tư cách gì? Tầng lớp nghèo hèn như cô mà cũng dám hỏi tôi, được vào trường này chắc lại tốn không ít công sức đâu ha. Gocchuyenaudio.com. Cô không cần phải nói nữa, Vivi chúng ta đi. Nói rồi anh quay lại định đi thì đập mặt vào người của Việt Anh. Cô ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt nhìn có vẻ cứng rắn nhưng ẩn sâu là một nỗi buồn khó tả. Việt Anh sững sờ, trước mắt anh bây giờ không phải là Nguyệt Anh mạnh mẽ, sư tử mà anh thường thấy mà là một cô gái bé nhỏ, mong manh cần được bảo vệ. Anh nhìn cô đỏ mặt, anh đẩy Việt Anh ra rồi quay mặt đi chỗ khác. Tam Thần lúc này ngó vào xem thử thì nhận ra đó là anh, họ đẩy Việt Anh qua một bên rồi chạy đến chỗ cô, Cận Hằng hỏi. Chấm, tiểu mỹ nhân, cậu sao vậy? Hạo Thiên cũng lo lắng. Chấm, thiên nữ, có ai bắt nạt cậu à? Thiên Phong nhìn xung quanh với vẻ mặt tức giận. Chấm, là ai dám bắt nạt nữ thần của tôi hả? Cận Hằng và Hạo Thiên cốc một cái rõ đau vào đầu Thiên Phong. Ai là nữ thần của cậu hả? Cả lớp im ri nhìn Diệu Linh, Thiên Phong lườm. Chấm, là cô à, cô là ai vậy? Diệu Linh ngạc nhiên, cô hỏi. Chấm, Hoàng Thiếu, Ngô Thiếu, Tư Thiếu, sao các cậu lại ở đây? Sao lại bênh vực con nhỏ đó nữa, các người quen nhau à? Thiên Phong nhìn kỹ rồi mỉm cười. Chấm, hóa ra là Tô Đại Tiểu Thư. Việt Anh tiến lại gần Diệu Linh, anh nói, Tô Diệu Linh, cô lại gây ồn ào cho lớp rồi. Diệu Linh ấp úng, Chấm, không phải, tại vì mình nghe nói lớp hôm nay có 3 người mới đến học nên phải chuyển 3 bạn đi, tớ đã hỏi lớp xem có ai muốn sang lớp 12M học không thì anh và Vivi đồng ý nên. Không để cô nói hết câu, Việt Anh nói lớn. Chấm, đó là việc của cô à, Diệu Linh hoảng hồn không kịp nói gì, Việt Anh hỏi lại. Chấm, tôi nói, đó là việc của cô à, Tô Diệu Linh siết chặt tay, mở miệng. Chấm, nhưng đó là do hai cậu ấy tự nguyện, họ đã đồng ý. Nhưng mà tôi chưa đồng ý, Việt Anh quát lớn. Cách chương.